VFTT, lựa chọn, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần Hoàng Anh rơi xuống lộ ra sex toy to, nhìn thấy Gia Mẫn bất giác nuốt nước bọt tay vuốt ve nó còn miệng hôn từ cổ xuống dần phía dưới dừng lại bầu ngực dựng cả lên ấy. Đầu lưỡi lướt quanh đậu nhỏ đến ướt át say mê bú mút. Lâu lâu cắn nhẹ làm chị bật rên thành tiếng, thở gấp. Hơi thở gấp gáp đan xen với tiếng ướt át vang khắp phòng WC may là cách âm. Hoàng Anh cố ý đẩy hông về phía trước để đầu sex toy chạm nhẹ vào cô bé của cô. Gia Mẫn hơi giật mình, cô cắn nhẹ ngực chị, cầm tay chị đưa xuống bên dưới cô. Chỉ cần có thế ngay khi vừa chạm vào chị đã mạnh bảo quấy giày cô bé ướt đẫm này giờ. Cô bị kích thích mạnh bất ngờ rên rỉ to không giấu giếm vẻ kích tình của mình. Hoàng Anh, chị đẩy cô sát gương, lấy dây nịch chói tay cô ra phía sau. Gia Mẫn nhất thời hoảng loạn, không ngờ chị lại bạo vậy ở đây. Tóc tai tán loạn, người đổ mồ hôi, son môi lem cả dáng vẻ gợi tình này thật khiến chị đắm say. Không nhảy điệu uyên ương bên dưới kia gì hết, hôm nay chị và cô sẽ tự nhảy bản nhạc tình ái của riêng hai người. Chắc không ai ngờ được lúc buổi tiệc đang diễn ra thì Tần Tổng và Đại Cố Vấn Tần gia lại khoái lạc ở đây. Giận nhau dưới giường thì làm lành trên giường, khách sạn 6 sao nên trong WC cũng được để sẵn gel bôi trơn không cần tự đi lấy. Hoàng Anh bôi vào sex toy, cũng bôi ít lên huyệt động đó. Cúi xuống hôn sâu, cắn mốt cô bé đó thèm thuồng lâu rồi không được thưởng thức. Gia Mẫn sướng quằn người tay bị trói, người thở dốc khó khăn đỏ ườn cả lên. Hồng bất giác đẩy lên như muốn nhiều hơn. Chị, lâu rồi không được khai mở có vẻ rất nhiều nước. Hoàng Anh trêu chọc, đợi chị, uống, Hoàng Anh tay tiến thẳng vào trong không báo trước. Hoàn người đón nhận, chị cũng chăm sóc cả ngực đã ửng hồng căng cứng lên. Từng đợt ra vào mạnh mẽ, dứt khoát cô giang hai chân ra rên to. Hoa Huy, tê co thắt dữ dội vì nửa tháng không có dị vật nào vào trong nó. Sướng, quá, hôm nay cho em no dâm nữ, chơi em, đi, nhanh, lên, Hoàng Anh, em, cô rên to đạt đỉnh, thở mệt ngực phập phồng dựa hẳn vào gương người run nhẹ nhẹ. Bên dưới ướt đẫm nước chị đâu nhanh buông tha vậy. Hoàng Anh ôm cô xuống đất quỳ gối, đưa cái sex toy trước mặt cô muốn cô chăm sóc nó. Cô nghe lời ngậm thứ hùng dũng trước mặt mốt lấy mốt để. Hoàng Anh muốn đổi địa điểm nên cô ra lại phòng ngủ, bản thân mình ngồi vào ghế đối diện gương to lớn. Cô hiểu ý liền quỳ xuống tiếp tục công việc chăm sóc vật bên dưới chỉ. Hoàng Anh đắc thắng thấy cô sẵn sàng làm việc này nên trêu chọc. Đại cố vấn cao cao tại thượng nay cũng quỳ xuống đất làm việc này. Thấy cô liếc mình cái sắc lẹm, chị cười ôm cô lên ngồi trên mình tháo chói tay cho cô. Rồi để cô ngồi vào đúng vị trí sex toy từ từ vào bên trong cô cong người. To to quá, nhanh em sẽ quen thôi. Nói rồi chị đẩy hông nhẹ nhẹ cô dựa lưng vào ngực chị. Nhìn trong gương hai người đang phóng túng như thế nào, hôn nhau đắm say. Tay chị mò đến bên trên cả bên dưới xoa, nắn. Hoàng Anh đẩy hông ngày càng mạnh thấy cô dần thích ứng được đồ chơi bên dưới. Từng nhịp chắc chắn, dũng mãnh, Gia Mẫn bị hất lên rơi xuống càng làm cho thứ đó tiến sâu hơn như chạm đến tử cung của cô. Rên rỉ ngập cả phòng, sức nóng bỏng hừng hực, cô không chịu nổi nhanh chóng tới đỉnh lần nữa. Hôm nay Hoàng Anh nhất định ăn tận xương tùy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay cô lại ôm cô đứng lên đi lại giường cố gắng đi chậm nhất có thể để vật bên trong theo lực hông tiếp tục ra vào không để cô nghỉ ngơi. Tới giường chị, lấy hai cái khăn cột tay cô vào thành giường, tách hai chân cô ra thúc mạnh sex toy vào lần nữa. Cô rên to, bấu chặt tay đến đỏ. Hoàng Anh thúc hông mạnh bạo tay đánh chát chát vào ngực cô. Làm Gia Mẫn sướng đến thở không nổi, bên dưới bị hành cho kịp nghỉ. Từng đợt ra vào như sóng vỗ tiếng va chạm nhóp nhép đầy nước khiến người nghe đỏ mặt. Chị chơi xấu rút hẳn ra khi thấy cô đang dần lên đỉnh liền nhận phản ưng như ý muốn sự cầu xin chị vào lại bên trong. Chị lập tức lần này vừa mạnh vừa sâu lại vừa nhanh, khiến cô hoàn người chịu đựng. Ngực bị đánh, nhéo đỏ cả lên, Gia Mẫn cuối cùng cũng đạt đỉnh không biết sao mấy lần bị hụt cho chị cố tình. Để cô điều hòa nhịp thở sau loạt đợt lên đỉnh, tháo hai tay cho cô, đi lại lấy cốc nước uống xong rồi ngậm một ngụm đưa lại mớm cho cô. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm cô thật sự bị vắt kiệt sức. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể mất hết sức lực. Hoàng Anh hôn trán cô xuống mũi rồi môi, nụ hôn sâu nhẹ nhè đầy gợi dục. Chị biết cô mệt lắm rồi nhưng thấy Nguyễn Ngọc Thể trước mắt không kìm chế được đành lật úp cô lại hôn dọc cô xương sống cô. Gia Mẫn biết chị vẫn chưa thỏa mãn, dang rộng hai chân ra chút để chị đưa vật đó vào trong. Lần này nhẹ nhàng, Gia Mẫn cắn gối vì đau. Hoàng Anh chơi lỗ nhị trán cô nổi cả gân xanh, chị chồm người hôn cô, bên dưới để yên cho cô quen dần mới động. Từng cái vuốt ve trấn an người yêu, Hoàng Anh nâng Gia Mẫn quỳ gối bám vào thành giường. Nếu không ổn chị sẽ dừng được chứ? Cô gật nhẹ đồng ý, chị ra vào nhịp nhàng từ tốn, ban đầu đau. Cô ứa nước mắt, chị xót tính dừng bị cô ngăn lại, cô muốn mọi thứ đều dành cho chị. Gia Mẫn nếu có thể đều không muốn từ chối Hoàng Anh bất cứ điều gì. Chị biết cô muốn mình có cái lần đầu tiên này, yêu thương hôn cô giảm đau đớn. Dần dần cơn đau quá đi thay vào đó khoái cảm tới. Cô bật tiếng nói xen lẫn rên rỉ, nhanh nhanh, a hát, Hoàng Anh vui vẻ đợi có vậy liền đáp ứng người yêu. Hồng đẩy mạnh và nhanh hơn nữa tay vòng xuống xoa hoa huy. Tề phía trước sưng lên, từng nhịp chắc nịt ập tới, cô sung sướng thoải mái to tiếng. Đẩy hông ra sau phối hợp cùng chị, Hoàng Anh ôm để lại lưng cô đầy dấu hôn. Hôm nay hai người phải ở lại đây rồi, mai kêu người đem quần áo tới. Lần đầu tiên này dành cho chị, nên hai người đều như thiêu thân lao vào nhau. Hoàng Anh đưa ra Mẫn đạt cực khoái lần nữa, nóng bỏng quá mức chịu đựng. Cô run lên đổ ập người, chị ôm kịp cô vào lòng, cô run rẩy dư âm khoái cảm, mắt mờ sương gợi cảm. Lấy ngụm rượu mớm cô đầy gợi tình, hai người hôn nhau lần thứ N trong hôm nay. Hôn lần nào cũng như thế lần cuối cùng, khi thiếu oxy họ mới buông nhau ra. Ôm nhau nằm, Hoàng Anh mớm bánh ngọt cho cô ăn rồi lại hôn nhau vừa ăn. Rước nhau ra chị để cô nằm để bánh kem lên người cô ăn tiện thì cắn mốt để lại vài dấu đỏ dễ thương. Cô nhìn điện thoại thấy trễ rồi, họ cùng nhau biến mất cả tiếng rưỡi hơn, mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cô đẩy nhẹ vai Hoàng Anh, đưa chị xem điện thoại của mình. Vừa nhắc điện thoại chị cũng rung lên, chị ngồi dậy cầm lên nghe tay kia tách hai chân cô mặc sự phản kháng yếu ớt của cô. Chị chết kem lên đùi trong, cô bé của cô cũng được phủ lớp kem mát lạnh, cảm giác mới mẻ. Tao nghe đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe điện thoại thấy cô muốn uống nước, không muốn cô hoạt động nên lấy nước mớm cho cô mặc kệ chiếc điện thoại trên tay. Cô đánh chị cảnh cáo nên tập trung nghe đi, tay kia vẫn dính mật tình ướt cộng lớp kem cưỡng chế tách môi cô cho vào trong để cô mút. Biết không thể phản kháng Gia Mẫn cũng làm theo, liếm hai ngón tay của chị, mút như kẹo thơm ngon. Hoàng Anh vừa lòng, tiếp tục nói chuyện, tao ở với Gia Mẫn bận việc cá nhân, mai bọn tao sẽ về. Hai bây làm gì bận cá nhân tới mai mới về. Đang ở đâu? Mỹ Kỳ hỏi, bận chuyện riêng thôi, đang ở phòng 2003, đừng cho ai làm phiền căn phòng ấy, mai giúp tụi tao đem vài bộ quần áo để thay. Hai đứa mày, đúng là hết nói nổi từ nãy đến giờ. Mày tự hiểu là được rồi, nhớ mai mang quần áo cho tao. Bên ngoài có người tụi tao canh gác rồi khỏi lo. Nói rồi chị cúp máy ngang, ném điện thoại qua bên. Ôm Mỹ Nhân âu yếm cô làm nũng nói, bôi kem dơ hết người em rồi. Để chị lau cho, chị xuống kề lưỡi liếm lớp kem béo ngậy kèm mật tình ngọt ngào. Say mê món ngon tuyệt hảo, lưỡi chị không bỏ sót chỗ nào, cố tình nhắm vào chỗ nhạy cảm mà dùng sức. Cô ôm tóc chị, hứng tình lại tới. Chị nhếch mép vừa ý, mốt cánh hoa sưng tấy, đỏ ửng do chịu quá nhiều kích thích. Cô bật thành tiếng sung sướng cong người, đưa sát hơn nửa vào miệng chị, Hoàng Anh chùm nho nhét huyệt động ướt đẫm nước từng trái một được đưa vào. Mỗi lần tiếng kêu lớn cô khoái chí tiếp tục chăm sóc mãnh liệt bên ngoài. Chẳng mất chốc cô lại oằn mình tuôn trào nước tình nóng hổi. Trái nho rớt ra chị ăn ngon lành, lấy từng trái ăn căng mộng ướt át nhớt nhát dịch mật ấy. Lấy đĩa trái cây gọn sẵn đủ loại ăn, khi trái nho cuối cùng lấy ra, dòng nước bị bí lại trào ra. Không muốn phí phạm chị nhét lát táo vào bên dưới để đó cô đau nhẹ hơi nhăn mặt. Còn lại đều ướt nước dịch tình của cô chị mớm cô ăn lát lê. Hoàng Anh ôm cô lên đặt cô qua ghế dài nằm nghỉ, lấy khăn tắm che lên người cô, bên dưới vẫn nhét lát táo. Làm cô khó chịu, mỗi lần động đậy xíu là nó lại ma sát gợi cô động dục. Hoàng Anh mặc áo choàng tắm, ra ngoài bấm gọi phục vụ phòng thay ga giường và đem vài thứ chị yêu cầu. Người phục vụ phòng tới đã rất chuyên nghiệp với mấy cảnh này, nhanh chóng tập trung hoàn thành công việc. Chỉ hơi bất ngờ là Tần Tổng lại với nữ nhân, biết thân biết phận nên im lặng làm việc, Hoàng Anh ra hiệu cho vệ sĩ đưa ra ngoài. Ôm cô vào lòng, tay lấy táo trong cô ra ăn ngon lành. Ôm Mỹ Nhân ăn trái cây uống rượu thật nhàn nhã. Gia Mẫn vùi vào lòng chị nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát sau người gõ cửa đồ ăn được đưa lên, chị cho phép vệ sĩ mang vào ra lệnh cảnh gác cửa ngoài cẩn thận không người khác tiếp cận càng không được mở cửa căn phòng ngủ này. Có việc gì quan trọng đợi ở phòng khách, Hoàng Anh bế cô yêu chiều vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi ăn cái gì đó. Đêm còn dài phải đủ sức mới hoạt động được, hai người âu yếm lát lâu trong đó tiếng động nóng bỏng ấy to nhỏ phát ra liền hồi. Và chạm ướt át đều đặn rồi gấp gáp tăng dần lên. Cả hai không mặc gì trở ra, chị ôm cô lại ngồi lên đùi mình rồi đút cô ăn. Ân cần từng thìa thức ăn nhỏ chăm sóc cô cực kỳ chu đáo. Chốc lát cô no không muốn ăn nữa. Em no rồi, ngoan ăn hết miếng này đi. Hoàng Anh dỗ ngọt cô cũng nghe theo. Ăn xong chị bế cô vào phòng ngủ để chỗ đó phục vụ dọn. Hiện tại cả hai đều không mặc gì không tiện ở ngoài đó. Chị bật phim lên cô nằm coi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mẫn mệt mỏi chống tay tính ngồi dậy thấy bên dưới như không nghe lời nữa đau nhức không động được. Hoàng Anh đè cô nằm lại hỏi, em cần gì cứ nói với chị, em muốn lấy điện thoại. Chị cầm đưa qua cho cô cách mở khóa cái điện thoại bí ẩn không nhãn hiệu này thật lạ, nhiều lớp bảo mật nữa. Cô chăm chú kiểm tra tầm 30 phút thì tắt máy để qua bên. Lười biếng ôm chị, nhắm mắt nói, bà chị muốn thu phục Giang Gia hoàn toàn. Hửm, Giang Gia, vâng, Giang Thành Cố là mục tiêu hướng đến. Thế lực Giang Gia cũng rất khá, nếu có được thì rất tốt. Có điều, cô hơi ngập ngừng, chị hiếu kỳ không biết cô băn khoăn điều gì. Em có vấn đề gì hả? Em không muốn dùng Giang Thành Cố quá sâu. Anh ta không thuộc dạng người an phận. Nhìn thái độ đối với tên họ Bạch kia cũng đủ thấy anh ta không cam chịu sẵn sàng ý thế đáp trả. Người như vậy có dùng thì cũng phải phòng chi bằng không dùng đỡ phiền não. Giang Thành Cố chỉ là nhị thiếu, em có thể trực tiếp bỏ qua anh ta chọn đại thiếu hoặc tam thiếu. Gia Mẫn trầm tư một xíu rồi đáp, đại thiếu vừa trưởng vừa đích luận về mọi mặt đều người thừa kế hợp lý nhưng chắc chắn có vấn đề nên Giang Gia mới để nhị thiếu chiếm thế thượng phong. Xem ra Giang Gia tam thiếu là con riêng từ nhỏ không được chú ý tới. Nếu giúp hắn lên thượng vị thành công chắc chắn sẽ trung thành với chúng ta. Còn đánh giá năng lực đã xem hắn đủ sức không? Tìm hiểu xem Giang Tử Trạch làm sao lại thất thế trước Giang Thành Cố. Chỉ nhớ không lầm con của Giang Tử Trạch thật ra lấy tê âm trùng của em trai cấy cho vợ chứ anh ta bị vô sinh. Chỉ nhiêu đó thôi, vậy thì nội trạch Giang gia cũng tương đối phức tạp đó. Để sau rồi bàn, hôm nay chúng ta vui vẻ với nhau thôi. Thế lát nữa ngủ mơ tiếp không? Nữ nhân ghim lâu đừng quên điều đó. Hoàng Anh cười hối lỗi, ôm cô âu yếm dỗ ngọt. Không có mà chị xin lỗi. Em biết chị luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ nhưng mà đừng để bản thân bị khống chế bởi nó. Tâm trí không tỉnh táo chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào không hay. Chị suy nghĩ từ hôm đó tới giờ rồi, chị không nên như vậy. Chị hiểu mọi thứ em nói, chị sẽ cố gắng điều chỉnh không để nó đua bám nữa. Em đã hứa sẽ tìm ra sự thật thì chị tin em đi. Giao hết thảy lại cho em là được. Hoàng Anh ôm cô dưới thân, cưng chiều hôn cô nhẹ nhàng dần dần mãnh liệt ướt át hơn. Hôn bao nhiêu cũng không đủ, buông nhau để thở cười hạnh phúc âu yếm coi tiếp bộ phim dở dang. Mặc dù còn nhiều vấn đề đợi họ phía trước nhưng mà những giây phút như khoảng nghỉ quý giá. Gia Mẫn thừa hiểu khúc mắc của hai người còn lâu mới tháo hết chuyện gì tới cứ tới dù sao cũng không thể lo được nhiều. Đến cùng chỉ cần không làm gì trái với lương tâm, hoàn thành đúng lời hứa thì với cô là đủ. Hoàng Anh là người được chọn, cô tin chị ấy có cái tầm của một người lãnh đạo tương lai. Chuyện của Quân Hạo Thiên xem thử phép thử nặng với chị ấy, sự tàn khốc của vũ đài này không có chỗ tình cảm. Cái gì cũng cân đo đong đếm chi li kỹ càng, sai một ly đi một dặm, không đơn giản chỉ là kinh doanh hay dẫn dắt gia tộc. Nhiều bàn cờ đan xe đánh cùng một lúc người bình thường không thể chịu nổi sức ép trước giờ đều cô thay mọi người đánh, đến lúc nào đó cô cũng sẽ rời đi. Ba vị thừa kế cũng sẽ tự chơi bàn cờ của chính mình, nếu giờ không để họ dần quen thì sau này tính thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn họ giống được mình là chuyện không thể nhưng ít nhất có thể giữ được thành quả cô để lại đây, vị trí chí tôn đó. Lấy được dễ hơn là giữ nó, nếu không vững sẽ bị lôi xuống ngay. Té từ đỉnh cao vạn trượng ấy sẽ là tan xương nát thịt. Vậy nên trên con đường dù Quân Hạo Thiên không chết lúc đó thì cô cũng sẽ không để anh ta xuất hiện trong đời Hoàng Anh, cuộc hôn nhân đó định sẵn không thể xảy ra. Nếu em làm gì đó sai với chị thì liệu chị có tha thứ cho em không? Bỗng dưng Gia Mẫn ngồi bật dậy nhìn thẳng với Hoàng Anh hỏi câu đó làm chị đơ người không biết chuyện gì. Hoàng Anh cũng ngồi lên tắt tivi rồi nói chuyện với cô tự nhiên hỏi câu này làm nhất thời không biết trả lời thế nào. Vậy phải xem việc đó là gì? Sao em hỏi vậy? Chị có dự cảm không lành chút nào? mọi chuyện để đạt mục đích cuối cùng em sẽ bất chấp tất cả. Ví dụ em điều tra rồi nhưng vẫn giấu nhẹm vì em muốn điều khác. Em, biết mọi chuyện rồi sao? Hoàng Anh gấp gáp cầm tay cô hỏi. Em chỉ ví dụ thôi mà. Chỉ, không biết nữa. Hoàng Anh hụt hẫng chút buông tay cô ra rồi trả lời cô. Chuyện Hạo Thiên là nghịch lân lớn nhất với chị. Nếu vậy thật không biết sẽ cư xử thế nào với cô. Chị sẽ hận em, cô vẫn quan sát kỹ từng chuyện biến nhỏ xíu của người yêu. Bản thân Gia Mẫn đã có câu trả lời nhưng bây giờ nhận được chính Hoàng Anh cũng không tránh khỏi đau lòng. Mãi mãi không so sánh được với anh ấy. Nếu năm đó thật sự quyết liệt ngăn cản chắc Hoàng Anh giờ thù địch cô hơn bất cứ ai. Khó thật làm để giữ mạng Bảo Tự Ân lỡ như chị ấy biết chắc sẽ đổi cùng giết tận dù đó cũng là tên muốn tới lấy mạng anh ấy để nhận tiền. Hắn không làm nhưng có ý đó thì với cơn thịnh nộ của chị ấy. Không, chị không có, Hoàng Anh luống cuống thấy cô im lặng lặng thinh sau câu đó. Gia Mẫn lấy ngón tay chạm môi chị ra hiệu im lặng, chị dừng lại theo. Cô chồm tới chủ động hôn chị, lưỡi tìm lấy bạn tình quấn lấy nhau không rời. Hoàng Anh ôm eo cô, mê luyến cuốn theo sự nồng nhiệt ấy. Gia Mẫn ngày càng bạo dụ hoặc hơn, Hoàng Anh mỗi lần đều không thoát ra được muốn khảm cô vào cơ thể không rời. Hai đầu ngực cô cạ vào ngực chị căng cứng cả lên, tay chị lướt dần lên trên bóp mạnh khỏa trắng nõn đó, bóp nắn nhiệt tình. Tiếng rên nhỏ xen giữa nụ hôn sâu đầy tình thú. Hoàng Anh rời nụ hôn xuống cổ lưỡi trượt từ trên xuống liếm quanh làm Gia Mẫn thở dốc ôm đầu chị rên xen với tiếng nói. Hận cũng, ha, ha, được nhưng, giờ, chị là của, em ha, ai cũng không, có tư, cách, tranh với em, ha hát hát, chị yêu em, chị luôn yêu em, Hoàng Anh cười tươi đáp lại lời nói tâm tình đầy bá khí của cô. Người yêu chị là vậy, từ câu chữ đều có trọng lượng ghê gớm. Lại một đêm không ngủ rồi, hôm nay bù cho những ngày vắng vẻ đã qua. Chị co đầu gối chen giữa hai chân cô đang quỳ bám dính lấy chị cố tình cọ sát vào hoa huy. Tê đã ẩm ướt nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua. Gia Mẫn khó chịu kẹp hai chân lại đưa hông mạnh hơn để cố thỏa mãn. Thấy chị cười ác ma cô cắn vai chị cái chả đũa, suốt ngày chỉ có trêu chọc người ta thôi. Hoàng Anh ôm hông cô giúp cô động nhanh hơn không để tâm đến vết cắn cô. Gia Mẫn tư thế rất gợi dục đến ngộp thở người đối diện, bên dưới như cầu hoang hông đầy đưa ngày càng mạnh, đầu gối chị ngày càng ướt vì dịch tình của cô cảm nhận được hoa đế ngày càng sưng to. Hoàng Anh cầm ly rượu nhâm nhi nhìn người yêu hứng tình, rên rỉ tự thỏa mãn bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thích cưng chiều mớm cô ngụm rượu, giọt rượu tràn qua khóe môi chảy xuống cơ thể trắng mốt làm nổi bật lên giọt rượu đỏ. Gia Mẫn cắn môi gợi cảm nhìn chị thân dưới ma sát nhiệt tình. Hoàng Anh mê mẩn ngắm nhìn người con gái quá mị hoặc. Tuyệt phẩm ấy là chân chính nữ nhân của chị. Hoàng Anh ôm cô nằm lên mình tư thế 69, nhanh chóng ngậm lấy hoa đế sưng lên ướt đẫm mút lấy mút để. Cô rên to hơn thỏa mãn nhục dục lưỡi của chị thật quá điêu luyện, cô cởi luôn khăn tắm quấn bên dưới của chị lộ ra sex toy hai đầu gân guốc dài khoảng 25cm bật lên thẳng đứng. Chị cắn nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cô, nước ngày càng ra nhiều. Cô liếm dọc sex toy khổng lồ ấy, vuốt ve nó, ngậm nó vào miệng mút. Chị cho hai ngón tay vào kết hợp với lưỡi, hang động co thắt dữ dội, hơi ấm nóng bao quanh ngón tay. Cô sướng đến mở mắt cơ thể di chuyển phối hợp theo đợt ra vào, ngón tay uyển chuyển khám phá tận tình bên trong. Tiếng rên càng gấp cùng với hơi thở tay bấu chặt vào nệm. Chẳng mấy chốc cô hét lớn co giật kích thích đạt đỉnh điểm, dòng nước ấm chảy ra. Hoàng Anh vội vàng lật cô nằm lại kê gối bên dưới hông cao hơn, bôi trơn cẩn thận. Dù cô đã nhiều lúc thì đồ chơi này cũng khá lớn. Hoàng Anh đưa đến trước miệng nhỏ tiến vào chân cô banh hết cỡ. Gia Mẫn sướng đến đờ người, mắt ngây dại, chị hôn cô nồng cháy. Hồng như máy dập dập liên hồi từng cú chặt nịch mạnh mẽ. Từng đợt sóng vỗ ồ ạt ập tới, Hoàng Anh điên cuồng cắn mút ngực cô đỏ tẩy cả lên. Tiếng rên rỉ bất tận của cô vang khắp căn phòng. A hát hát, a hát, a hát, a ư ư, a hát, hôm nay, ha, ha, a tôi chơi, em không đứng, ha, ha, lên được, ư, hôn, ha, a hát, em, a hát, Hoàng Anh tìm môi cô ngấu nghiến, thô bạo hôn đến bật máu. Chị hôn cô ngồi hẳn vào lòng, tư thế này vào sâu hơn nữa, Gia Mẫn nhún xuống chủ động phối hợp. Tay ôm tấm lưng đỡ cô ngửa ra sau, hai khỏa ngực như mời gọi chị đến thưởng thức. Bên trên lẫn bên dưới đều được chăm sóc kỹ càng, một tay giữ hông cô tăng tốc độ lên. Ha hát hát, a hát, nhanh, em, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát, a hát, ha hát hát, a hát, a hát, a hát hát hát, a hát, ha, ha hát hát hát, a hát, a hát, tiếng va đập dồn dập mạnh bạo, Gia Mẫn cong người hét lớn. Ha, ha hát hát hát, Hoàng Anh vẫn tiếp tục ra vào nhiệt tình, rồi tới theo cô. Gào lên tiếng hơi thở rối loạn, thấy cô xìu trong lòng mình cười sủng nịnh ôm ấp. Vật đó vẫn còn bên trong hai người, chị muốn tình thú hơn nên bế cô ôm ngang hông mình giữ vật đó bên trong. Lại chỗ chiếc gương to, có cây treo đồ chị lấy cả vạt chói hai tay lên thanh đó kéo lại trước gương. Hoàng Anh trêu đùa ngực cô, Gia Mẫn đối diện mình trong gương dáng vẻ dâm đãng hết mức. Chị từ sau cầm đồ chơi to dài đó cọ cọ giữa hai chân cô, bức rất khó chịu khiến cô quắn quéo cơ thể. Chị tìm đến cửa mình thô bạo tiến thẳng vào trong làm cô giật hầy mình, cơn sóng vỗ ảo ảo ập tới. Hai tay bị trói lên trên làm cô chới với, khoái lạc ập tới, không biết tìm đâu điểm tựa. Hai chân mềm nhũn ra vì kích thích, giờ cô trong gương hình ảnh quá ư là nóng bỏng. Tóc tai rối loạn, cơ thể ướt nhầy dịch tình của cả hai cùng với mồ hôi, chi chích dấu hôn, vết đánh đỏ lựng, hai bầu ngực nảy lên xuống cũng đầy vết cấu xé. Bên dưới bị thao đến không thể kép chân, hông đưa về phía sau đón nhận từng cú đâm vào của chị. Hoàng Anh ôm Hoa Huy, tề phía trước chơi đùa, cười thích thú với cực phẩm nữ nhân của mình. Bảo bối dâm dãng này nhất định chỉ được ở bên dưới chị mà rên gì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ ngày càng vừa phải, lại tiến rất sâu và dứt khoát, cô điên cuồng phát ra thứ âm thanh nóng bỏng. Dòng nước chảy xuống thân, trượt từ từ chân cô, dâm dục đó thấy rõ qua gương. Sợ người yêu mỏi tay nên Hoàng Anh đưa tay lên rút phát ra, Mẫn thả ra liền xém chút té được chị trụ vững trong lòng. Ép cô vào gương giam giữ, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng cầu chị nhanh hơn, cơ thể áp lên cả mặt gương. Chị cũng sắp tới, nên gia tăng sức lực nhanh chóng đưa cả hai lên đỉnh khoái lạc dục vọng. Tiếng gào lên sướng tê người hòa lẫn vào nhau, ôm cô từ sau cố điều hòa nhịp thở. Ngực của Gia Mẫn phập phồng hơi lạ thường, chị cảm nhận được sợ cô bị ép tới quá sức, lo lắng kề sát lại hỏi. Em ổn chứ? Gia Mẫn gật đầu trả lời nhưng mà không thành tiếng. Biết chị lo lắng nên cô quay lại hôn môi chị, muốn nói không sao. Hoàng Anh âu yếm cưng chiều cô nói. Em tiếp tục được không? Đúng là nữ nhân 30 như lang như hổ. Đánh yêu chị đáp, ngày nào cũng ôm em thỏa mãn vậy thì thật hạnh phúc. Hoàng Anh hơi động hông cười tà. Lúc bình thường có hôm nào chị nhịn đói hả? Hôm nào cũng từ lúc về nhà cho đến tận 3:04 sáng. Vừa dứt lời chị đã để cô nằm ra sàn, nằm đè lên động hông nhẹ nhàng đáp lại cô. Cực phẩm nữ nhân như em bao nhiêu chị cũng không thấy đủ. Bây giờ mới 12 giờ, chúng ta còn 4 tiếng nữa mới tới 4 giờ. Sáng mai phải về sớm. Chị đẩy mạnh cái khi cô có ý định bàn ra, nhịp nhàng ra vào cô đã phát ra âm thanh khiêu gợi ấy, hai chân tự nhiên mở ra. Em nghĩ mình sẽ về được trong buổi sáng sao? Chị còn ăn sáng, ăn trưa nữa. Hoàng Anh a, ha, a hát, em muốn ngủ cứ ngủ, bên dưới để cho chị. Ha, ngoan tập trung, ha, hưởng thụ, đi bé yêu, ha. Hoàng Anh từng cú đâm là sâu tận cùng bên trong, chậm rãi nhưng lực dứt khoát. Gia Mẫn sướng đến mắt mờ sương, dùng mình phản ứng theo động tác của chị. Kỹ thuật chăn gối của chị thật khỏi phải bàn, mỗi một hiệp đều khiến cô thỏa mãn cực hạn, lần nào cũng công thành đoạt đất đầy uy lực và dũng mãnh cũng không kém. Hoàng Anh rất chịu thay đổi tình thú làm chuyện tình dục của hai mới mẻ. Chị với tay lấy ly rượu whisky trên sàn tưới lên cổ, ngực khắp cơ thể cúi xuống liếm láp từng giọt rượu thơm ngon hòa lẫn mật tình. Sex toy ma sát khít với thành trong làm cô sướng dần người kêu la thỏa mãn. Chị say mê uống thứ rượu ưa thích của mình, liếm mút không còn một giọt. Bú đầu ti như đứa trẻ khác cái chị đang uống rượu. Tay cầm cục đá lạnh nhỏ cọ sát vào giữa cánh hoa bên dưới, cảm giác lạnh buốt tỉnh người. Gia Mẫn kêu lên tiếng to cắn môi vì bản thân nhạy cảm với cái lạnh. Kích thích đúng điểm, cô thở rối loạn hơn, rên rỉ hơn. Chị cũng tăng tốc đâm liên hồi mãnh liệt, còn Hoa Đế vẫn được chăm sóc bởi viên đá. Chẳng mấy chốc cô đạt cực đỉnh thêm lần nữa, chị gầm gừ theo sau cô tới, vào thêm mấy cái nữa tháo ra quăng sang bên. Vừa rút ra cảnh tượng suối nước ồ ạt chảy làm chị hốt hồn. Thiên nhiên hũng vĩ khen trong lòng thì tích tắc sau đó chị đã liếm mút ngon lành giọt mật quý giá của người yêu. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, Hoàng Anh bế cô vào tắm rửa sạch sẽ rồi lấy áo choàng cho cô để cô an vị nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn bản thân dọn dẹp lại bãi chiến trường ổn thỏa rồi mới tắt đèn cùng cô đi ngủ. Cách chương.